ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Ngựa điên cuồng đoàn xiếc thú 08, vai hề vô năng cuồng nộ. Các người chơi cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ đánh không lại a. Nhìn trên mặt vẻ mặt thanh, nhìn xem này què tay chân, bọn họ nếu có thể đánh quá nói, sẽ là cái dạng này sao? Các người chơi thập phần nghẹn khuất, nhưng mà đánh không lại chính là đánh không lại, này không phải ngươi nghẹn không nghẹn chịu thiệt có thể thay đổi. Bất quá này đó các người chơi cũng có chút phía trên. Bọn họ cũng không tin, 6 cục trò chơi chẳng lẽ còn có thể làm một nữ nhân bắt được toàn bộ đệ nhất. Bọn họ ít nhất đem nàng kéo xuống ngựa một lần đi. Nói nữa, người thể lực đều là hữu hạn, cũng không tin sở tu không có kiệt sức thời điểm. Sở tu đương nhiên là có A, nhưng là đừng quên thi đấu chỉ có 6 cục, 6 chàng thi đấu còn không đến mức làm sở tu kiệt sức. Nhiều nhất là làm nàng cảm giác được mỏi mệt, nàng chính là có thể bảo trì tinh lực độ cao tập trung. Cùng bọn quái vật chơi cả đêm, ngươi truy ta nha. Đuổi tới ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc cho chơi tồn tại a, hơn nữa những cái đó nam người chơi. Cũng không dám chơi quá bẩn, thật hạ tử thủ, lấy sở tu năng lực, ai chết còn không nhất định đâu. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, chân chính cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập thượng chính là cái kia vai hề. Mà không phải mặt khác người chơi, bọn họ người chơi chi gian kết hạ thâm trầm cừu hận. Sẽ chỉ làm cái này vai hề càng thêm hưng phấn, vì thế sở tu liền như vậy nhất kỵ tuyệt trần. Bắt được 6 cái kim quả táo, tới rồi loại này cao cấp phó bản, cơ hồ mỗi cái người chơi trong tay đều là có mấy cái đạo cụ. Cho nên không còn có người chơi xui xẻo đến lại một lần bị cắt đến dưới tình huống. Không còn có người chơi thương vong, chỉ là 6 cục trò chơi. Sở tu cắt 6 căn dây thường, thế nhưng có 5 cá nhân trúng chiêu. Nói cách khác, trừ bỏ sở tu bọn họ này tổ, mặt khác mỗi một tổ đều tiêu hao rớt một quả kim quả táo. Kết quả này khiến cho vai hề thực không vui. Ánh mắt vẫn luôn là thực âm trầm, đặc biệt là dừng ở sở tu trên người thời điểm. Sở tu biểu tình nhưng vô tội. Trong tay còn cầm một cái kim quả táo ở nơi đó vứt chơi, vai hề không có cách nào đối nàng phát tiết. Tức giận, chỉ có thể đối với đếm ngược đệ nhất người kia phát tiết tức giận. Đếm ngược đệ nhất vị kia người chơi, vừa lúc là duy nhất một cái mất đi đồng đội cái kia người chơi, cũng là duy nhất một cái trong tay. Có 2 cái kim quả táo người chơi, kế tiếp chính là ta thích nhất trừng phạt thời gian, vai hề âm. Chắc chắc nói. Ngươi là kém cỏi nhất kia một cái a, thật là quá phế vật, giống ngươi như vậy phế vật người, vì cái gì còn muốn tiếp tục tồn tại đâu? Hắn đột nhiên kéo mấy cái lồng sắt ra tới, mỗi cái lồng sắt thượng đều che miếng vải đen, vai hề lạnh lùng nói, ngươi chọn lựa tuyển một cái lồng sắt, bắt tay vói vào đi, bảo trì 10 giây, trừng phạt liền tính kết thúc. Cái kia người chơi sắc mặt tái nhợt. Bởi vì càng là không biết đồ vật càng là làm người cảm thấy đáng sợ. Những cái đó lồng sắt bên trong có thứ gì, ai cũng không biết, hắn căn bản là không dám tiến lên, vai hề còn ở bên thúc giục. Có bên trong là trống không? Có bên trong có cái gì? Muốn xem vận khí của ngươi? Nhanh lên, không cần lãng phí ta thời gian. Vai hề thời gian là thực quý giá, cái kia người chơi vẫn là không quá dám dựa tiến lên đi. Nhưng là rõ ràng, hắn nếu không hoàn thành trừng phạt nói, vai hề còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Bởi vậy hắn chỉ có thể căng ra đầu chậm rãi đến gần rồi lồng sắt. Lồng sắt bên trong không có bất luận cái gì thanh âm. Hắn vòng quanh xoay vài vòng cái gì phát hiện đều không có, người chơi do dự luôn mãi. Vì tiện chọn lựa một cái lồng sắt. Sau đó từ miếng vải đen khe hở chậm rãi bắt tay duỗi đi vào. Chỉ cần dừng lại 10 giây đồng hồ mà thôi. Hắn cắn răng một cái thời gian liền kết thúc người chơi bắt tay vói vào đi lúc sau. Cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng mà qua 2 giây, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên đặc biệt kinh sợ lên. Ngay sau đó điên cuồng ý đồ bắt tay rút về tới. Nhưng mà đã chậm, hắn trừ bất động. nam nhân điên cuồng kêu thảm, không ngừng bắt tay trở về trừ, nhưng lồng sắt giống như có thứ gì giống nhau, sẽ cắn cánh tay hắn không ngừng đem hắn trở về kéo. Mùi máu tươi trong nháy mắt lan tràn lên, hắn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng liệt, càng ngày càng liệt, cả người ở nơi đó vô lực giãy giụa, cuối cùng hắn vẫn là đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thành công thoát ly lồng sắt, nhưng là cánh tay hắn không thấy, khuỷu tay khớp xương dưới, tất cả đều không thấy, máu tươi còn ở theo miệng vết thương vị trí tích tích tháp tháp mà đi xuống lạc. Miệng vết thương thoạt nhìn đặc biệt như là bị thứ gì một ngụm cắn đứt. Tiết diện so le không đồng đều, thậm chí còn có xương cốt toái tra ở huyết nhục, hắn ôm chính mình dư lại kia tiệt cánh tay. Trên mặt đất đánh lên lăn, nói như thế nào đâu. Tuy rằng tất cả mọi người biết, chỉ cần rời đi cái này phó bản cánh tay hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là phó bản vừa mới vừa tiến hành đến bây giờ. Hắn mất đi một cái cánh tay, tồn tại đi ra ngoài cơ hội liền đại giảm nhỏ, hơn nữa hắn còn không có đồng đội. Hảo thảm hảo thảm hảo thảm tương đương, ngoài miệng nói hảo thảm. Ngữ khí lại thập phần nhộn nhạo, vai hề tâm tình giống như bởi vậy mà hơi chút trở nên tốt hơn một chút. Hắn lại liệt khai kia trương đỏ tươi miệng rộng, ta tiểu khả ái còn không có ăn no đâu tương đương đáng tiếc ngươi muốn nỗ lực nga. Hiện tại nhân số là số lẻ, ngươi không có đồng đội, tiếp theo cái hạng mục sau khi chấm dứt, nếu ngươi còn không có đồng đội nói. Liền thật sự muốn đi huy ta tiểu khả ái đâu tương đương, hắn ha ha a cười ra tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập ác ý, tất cả mọi người nghe hiểu hắn ý tứ. Không có đồng đội người, nếu lại đã trải qua một cái hạng mục, còn không có tìm được đồng đội, liền sẽ chết mà hiện có đội ngũ là sẽ không mở ra. Muốn có được đồng đội, vậy xử lý một cái đồng loại. Cái này bị xử lý người chơi đồng đội cũng sẽ trở thành lẻ loi một mình. Lúc này bọn họ liền có thể tạo thành một cái đội ngũ. Vai hề cũng thật chính là thực nỗ lực ở khơi mào người chơi chi gian đấu tranh, nhưng không thể. Không nói, một khi người chơi nhân số trở thành số lẻ, liền ý nghĩa một hồi tranh đấu gay gắt muốn bắt đầu rồi. Cái này người chơi muốn sống sót nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp đi giết chết một cái. Chính mình đồng loại, nói cách khác, trong sân người chơi biến thành số lẻ thời điểm, tất cả mọi người muốn phòng bị cái kia mất đi đồng đội người, mà lúc này cái này mất đi đồng đội số. Lẻ, chính là nhất thư cố vô thân nhất tuyệt vọng thời điểm. Hắn tất nhiên sẽ vì sống sót, không từ thủ đoạn, dùng hết thảy biện pháp. Đi xử lý một cái người chơi, thật là đủ tàn nhẫn, mọi người xem cái kia thiếu hụt một cái cánh tay. Người chơi ánh mắt, đều trở nên không giống nhau, tràn ngập đề phòng, thậm chí sinh ra một chút địch ý, cái kia người chơi ngồi dưới đất. Không ngừng hút không khí, hắn cũng nghe tới rồi cái kia quy tắc, sắc mặt trong nháy mắt liền vặn vẹo, cuối cùng cắn răng một cái. Móc ra một cái huyết bình ủng ục uống xong đi, thiếu hụt cánh tay thực mau liền dài quá ra. Tới, quả nhiên, cao cấp phó bản các người chơi đều là có tích phân. Sở Tu liền không quá bỏ được mua cái loại này huyết bình. Chủ yếu là có điểm quý, tích cóp một tích cóp lấy tới đổi thể chất hắn không hương sao. Giống nàng loại này người chơi thích nhất thể chất. Bởi vì thể chất tăng lên là thuộc về người chơi bản thân thực lực tăng lên, là sẽ không bị cướp đoạt, mà đạo cụ cái gì linh tinh đều là ngoại vật, loại này bản chất cùng ngoại vật khác nhau. Kỳ thật rất đại, đạo cụ là tiêu hao phẩm, dùng hết liền phải hoa tích phân lại mua, mà thể chất không giống nhau, thể chất là vĩnh cửu tăng lên, như thế nào tính đều là giá trị, rất nhiều người chơi không bỏ được mua thể chất. Kỳ thật bất quá là bởi vì hai vấn đề, đệ nhất chính là quý. Đệ nhị cũng không biết thể chất có thể tăng lên nhiều ít. Cho nên không bỏ được mất đi cánh tay người chơi trước cấp chính mình bổ cái huyết. Chúng ta liền xưng hô hắn vì tiểu đơn đi. Tiểu đơn rất rõ ràng chính mình hiện tại là nguy hiểm nhất cái kia. Hắn trở thành sở hữu người chơi địch nhân. Đi đến hiện tại người chơi, đều không đơn giản. Hắn lặng lẽ nhìn quét đám người, đã bắt đầu lựa chọn chính mình con mồi. Sở Tu như vậy người chơi hắn là không dám tuyển, chủ yếu là bởi vì hai người kia thoạt nhìn đều không đơn giản. Tuy rằng rất muốn cùng một cường giả trở thành đồng đội, nhưng là mặc kệ là biểu đạt ra cường đại thực lực Sở Tu, vẫn là thoạt nhìn rất điệu thấp Diệp Toàn, đều không phải hảo trêu chọc, hắn trước bài trừ rớt trước mắt xem ra mạnh nhất hai người. Sau đó đem ánh mắt phóng hướng về phía những người khác. Chuẩn bị từ giữa chọn lựa một cái tương đối mà nói tương đối nhược con mồi, lúc này liền không thể trách hắn quá tàn nhẫn, bởi vì không có người không muốn sống đi xuống, nếu có thể hy sinh một cái người xa lạ sinh mệnh, làm chính mình sống sót, rất nhiều người đều sẽ làm ra loại này lựa chọn, đặc biệt là hắn loại này cũng đủ ích kỷ người, bị hắn kia phảng phất xa giống nhau ánh mắt xem qua người, trong lòng đều sẽ căng thẳng, đặc biệt là một ít bản thân thực lực tương đối nhược. Càng là sắc mặt đặc biệt khó coi lên, trong đó nhất khẩn trương không gì hơn phía trước mấy cái mất đi kim quả táo cùng một cái đạo cụ nữ hài tử. Trừ bỏ Sở Tu loại này ở bọn họ trong mắt là biến dị loại nữ nhân ở ngoài, bình thường nữ hài tử thật là tương đối nhược thế. Huống chi các nàng trong tay còn không có có thể cứu mạng dùng kim quả táo, đại bộ phận người đều sẽ bắt nạt kẻ yếu. Khẳng định sẽ đem mục tiêu ưu tiên lựa chọn thành các nàng, hơn nữa quan trọng nhất chính là các nàng cùng lâm thời tổ ra tới đồng đội không có nhiều ít cảm tình. Đồng đội sẽ không vì cái này đi cứu các nàng, loại này nháy mắt là có thể nghĩ kỹ lợi và hại. Khiến các nàng sắc mặt đều thập phần tái nhợt, nhưng là có thể đi đến hiện tại nữ hài tử cũng không phải dễ chọc. Ai trong tay còn không có một chương át chủ bài, Sở Tu trong nháy mắt liền thấy rõ tình thế. Kế tiếp trong trò chơi, sẽ càng thêm hỗn loạn. Loại này hỗn loạn là vai hề cố ý xây dựng ra tới. Đối với các người chơi càng bất lợi, nhưng là không có cách nào. Tất cả mọi người biết đoàn kết chính là lực lượng, cũng biết ở đại trốn sát trò chơi này bên trong, các người chơi có thể đoàn kết lên đi đối kháng boss nói. Sẽ chiếm hữu một ít ưu thế, nhưng cái gì đều không có chính mình sinh mệnh quan trọng. Đương chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, cái gì đoàn kết, về sau làm sao bây giờ? Ở bọn họ trong mắt tất cả đều là cướp chó, nếu lập tức đều không có biện pháp sống sót. Ai còn quản về sau sẽ thế nào? Này đối người chơi tới nói là thực rõ ràng bất lợi. Nhưng là dựa Sở Tu một người. Hảo đi. Hơn nữa chính mình đồng đội Diệp Toàn, dựa bọn họ hai người, là không có cách nào dễ dàng xoay chuyển, Diệp Toàn xuống dưới lúc sau liền bắt đầu hoạt động tay, chân, phòng trừng ở mặt trên chạm mệt mỏi đều một bộ sắp ngủ rồi bộ dáng. Hắn hạ giọng sau đó nói, có cái gì khác phát hiện sao? Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon, cùng với... Chương trước cũng muốn bình luận QAQ phía trước xong càng chương một cũng chưa người lý. Cảm tạ ở 2019-12-09-22-57-43-2019-12-09-23-55-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Tiểu Hắc không phải sợ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.